Bút tháp, chương 20 giờ 20, hơi độc gây cười 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức xuyên thấu của tiếng còi rất mạnh bởi vì trời đất tĩnh lặng mà nghe còn có chút đột ngột, ngay sau đó là tiếng chấn động ầm ầm, mọi người dừng công việc lại, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Chỉ thấy một đoàn xe lửa sắt đen đang chậm chậm lộ ra từ dãy núi phía nam. Những tiếng thì thầm vang lên trong đám đông. Tất cả những người ở đây đều có ấn tượng sâu sắc với xe lửa, bởi vì họ cũng ngồi trên đoàn xe lửa tương tự như thế đến trại tập trung thung lũng ốc này. Nhìn cái gì mà nhìn, tên binh sĩ số 3 rời mắt quát lớn, xem ra các anh em của bọn mày đến gia nhập gia đình rồi đấy. Số 2 nhìn quanh cười nói, gã chính là kẻ nhảy lên khúc rẻ gai ban nãy, sau đó giết chết người kéo gỗ. Ngay sau lưng số 2, một người đàn ông vai rộng, cánh tay mạnh mẽ, nắm chặt cán rìu, nhìn về phía Úc Phi Trần. Cách màn sương mờ mịt, Úc Phi Trần gật đầu với anh ta. Người đàn ông trên cổ đầy vết roi thấy thế, mím chặt môi, ánh mắt dứt khoát kiên nghị. Xiên không gửi tiếp tế cho chúng ta, lại đưa tới một xe đầy lũ lợn Corosa, nhưng mà thế này. Dưới ánh mặt trời, lưỡi rìu phát sáng như tuyết, chiếc rìu sắc nhọn găm vào cái gáy đang run lên do nói chuyện của gã, giọng nói số 2 đột ngột ngưng bặt, cơ thể gã lảo đảo rồi ngã về phía trước. Nghe thấy động tĩnh, số 3 đột nhiên quay lại, nhưng đã quá muộn, người Corosa phía sau vừa xông lên, rìu đập vào sau đầu gã, sau một tiếng nặng nề, gã cũng ngã xuống. Những người Corosa khác biết được kế hoạch cũng xông lên, đánh về phía lính gác gần đó. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, một tên lính gác gào lên, nhưng nơi này là rừng núi hoang vu, không ai nghe được. Bọn họ vật lộn đánh nhau, một tên lính thoát khỏi khống chế, la hét chạy ra ngoài, nhưng gã nhanh chóng dừng lại. Bởi vì khi hoảng loạn nhìn lại tình hình, gã thấy họng súng đen ngòm của Úc Phi Trần chĩa về phía mình. Tên lính trần chờ chốc lát rồi giơ hai tay đầu hàng. Liền có người trói đứng gã vào khúc gỗ. Những tên lính khác cũng bị trói chặt, Úc Phi Trần cúi người, đưa tay bẻ gãy hàm từng tên lính một, khớp hàm lỏng lẻo, miệng chỉ có thể yếu ớt mở ra, không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Đám đông hỗn loạn dần lắng xuống. Động tĩnh này không hề nhỏ, trạm gác phía bắc ắt có thể lờ mờ chú ý đến bất thường này, nhưng chúng chỉ nghĩ là lính gác đang ngược đãi tù binh Corosa thôi. Người dân Corosa lặng lẽ nhìn chằm chằm khung cảnh này, những người biết kế hoạch đương nhiên biết rõ tình hình, còn những người không biết gì về kế hoạch thì chỉ cần nhìn tình cảnh lúc này cũng đã hiểu cả. Úc Phi Trần nhìn mấy tên lính bị trói. Mọi người muốn xử trí thế nào? Đám lính này đều là người dân địa phương được trưng dụng, mấy ngày nay đều đối xử tàn bạo với người Corosa. Nhưng nếu so với binh sĩ tội ác tài trời, thì chúng vẫn chưa hề giết ai. Úc Phi Trần nhìn quanh, không thấy ai lên tiếng, nhưng mọi người đều mang vẻ thù hận và do dự. Hắn đã biết đáp án, dường như người dân Corosa trời sinh đã hiền lành, tốt bụng. Vì thế hắn cũng không nói gì thêm, chỉ ngắn gọn bảo. Mang vào xe, đám lính bị ném vào thùng xe tải chung với củi gỗ. Lúc này chúng đã hoàn toàn mất đi vẻ hung hãn uy nghiêm trước đây, hai mắt trợn tròn, kinh hãi, cổ họng phát ra tiếng van xin u ớ. Úc Phi Trần đứng ở bãi đất trống nhìn về phía trại tập trung. Shiramasu tìm được cái ống nhòm trong buồng lái, đưa cho hắn. Khi họ xử lý đám lính, đoàn xe lửa cũng đã chậm rãi đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu xe bốc hơi nước nghi ngút, dừng ở cổng nam trại tập trung. Một đội lính từ trong xe nhảy xuống, nhìn từ xa ước chừng có 20 người, đó là phân đội chỉnh biên. Sắp xếp lại biên chế, một hồi còi nhịp nhàng thình lình vang lên từ cổng nam, hai tiếng dài, rồi một ngắn, một dài. Úc Phi Trần giơ ống nhòm, nhìn về phía trạm canh gác phía bắc. Chỉ thấy lính gác ở đó quay mặt về phía cổng nam, thổi một tiếng dài, rồi quay sang hướng bọn họ thổi hai tiếng dài liên tiếp. Úc Phi Trần nhớ lại tiếng còi này ngày thường thỉnh thoảng hắn cũng có nghe thấy, hẳn là phương thức liên lạc đường dài giữa binh lính. Hắn đi tới lùm cây chỗ số 2 nằm, tìm kiếm một lát. Trạm canh gác không nghe thấy tiếng còi đáp lại, vội vàng thổi tiếp hai tiếng dài. Shiramasu lo lắng nói, làm sao giờ, lại hai tiếng còi dài. Càng lúc càng dồn dập, Úc Phi Trần hơi cau mày, dùng tay phải lục trong túi áo số 2, cuối cùng tìm được một vật nhỏ bằng sắt hình chiếc còi. Tìm được rồi, hắn cầm còi, không nghĩ ngợi thổi một tiếng còi dài đáp lại. Căn cứ theo những gì vừa nghe được, sau khi tiếng còi từ cổng nam vang lên, cổng bắc đáp lại một tiếng dài, cho nên hắn đoán tiếng còi dài nghĩa là đã nhận, quả nhiên, sau khi thổi tiếng còi dài, trạm canh gác không thổi còi nữa. Một tiếng còi dài là đã nhận, vậy hai tiếng dài là gì? Không biết, nhưng kết hợp với chuyện xe lửa vừa đến cổng nam, chỉ có một suy đoán, chúng muốn gọi những người đến khu đốn củi quay về. quay về cổng nam, có lẽ chúng có việc phải làm, có thể là chuyển đồ đạc từ xe lửa xuống. Úc Phi Trần nhanh chóng suy xét một lát, ban đầu hắn đoán trên xe lửa là nhóm tù binh mới, lời binh sĩ số 2 cũng chứng minh điều này. Nhưng nếu là tù binh mới thì sao phải gọi bọn họ về? Là thứ khác à, hắn không thể nghĩ ra loại hàng hóa số lượng lớn nào có giá trị vận chuyển đến trại tập trung bằng xe lửa, nơi này chẳng phải địa điểm quân sự trọng yếu gì. Nhưng dù gì thì đoàn xe này đã phá hủy kế hoạch trước đó. Trong lòng hắn biết rõ chuyện hôm nay không thể kết thúc tốt đẹp. Mọi người, hắn nói, lên xe thôi, cho dù trên xe lửa kia có phải tù binh Corosa hay không, hắn cũng phải đưa nhóm tù binh này ra ngoài an toàn đã. Có người hỏi, chúng ta đi được chưa? Trời sắp tối rồi, Úc Phi Trần nhìn sắc trời, mùa đông trời tối nhanh hơn. Mọi người lái xe vào sâu trong núi, bỏ xe lại, rồi đi tiếp về hướng núi rồi. Dứt lời, hắn lại nhìn sang xe tải chở gỗ, chừa lại cho tôi một xe. Anh định làm gì? Shiramasu hỏi, quay về trại tập trung. Hắn vào xe cởi áo chống đạn trên người số 3, mặc vào dưới áo mình. May là đối với những thứ được sản xuất theo tiêu chuẩn này, kích cỡ có thể điều chỉnh được, mặc trên người cũng không quá khó chịu. Nhóm phụ nữ còn ở trại giam. Hắn nghe có người nói, em gái, tôi còn ở đó. Đúng vậy, phụ nữ, trẻ em, người già, còn có thai phụ và người tàn tật trong phòng thí nghiệm đều ở trại tập trung, thậm chí trên xe lửa cũng có thể là nhóm tù binh mới. Khi hắn từ cổng đêm Vĩnh Hằng đến đây, vẫn chưa biết được yêu cầu nhiệm vụ hay gợi ý, nên chỉ có thể tự cứu tất cả mọi người thôi. Gài xong nút áo trên cùng, hắn nói, tôi không phiền nếu có ai sẵn lòng giúp đỡ đâu. Một khoảng lặng ngắn ngủi, sau đó chuyện đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Đầu tiên là một người đi tới, tiếp theo là ba người bước ra khỏi đám đông, đến cạnh hắn. Sau đó, gần như một nửa số người đều bước ra. Nửa còn lại vẫn do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Phi Trần bật cười. Đôi khi, sự yếu đuối của những người Corosa này khiến hắn cảm thấy họ như một bầy cừu non chờ bị làm thịt, đôi khi, một bộ phận trong số họ lại tốt bụng và đáng yêu. Có lẽ lòng tốt và sự yếu đuối vốn cùng một lẽ. Những người cầm dây ra, đi sang bên kia. Đầu tiên hắn nhét hết giám sát viên vào một xe, gồm cả mũi to. Cách này sẽ ngăn chặn hoàn toàn khả năng tố giác của mũi to, có lẽ cũng tránh cho mũi to cắn rứt lương tâm suốt quãng đời còn lại. Úc Phi Trần tự thấy mình nhiều chuyện rồi. Sau đó, trong số những người chủ động giúp đỡ, hắn chọn ra khoảng hơn chục người khỏe mạnh tóc vàng cũng trong số đó. Shiramasu cũng muốn đi, Úc Phi Trần không thương tiếc xách cậu ta ra ngoài. Cậu biết đường, dẫn họ đi đi. Anh biết dùng súng phải không? Hắn chú ý đến vết chai đặc thù trên tay một người. Phải, người nọ trả lời, tôi thường đi săn, không tệ, Úc Phi Trần vỗ vai, rồi đưa súng của binh sĩ số 2 cho anh ta. Lại có người chủ động nói mình biết dùng súng, Úc Phi Trần đưa người kia súng của số 3, hai khẩu súng đều được dùng, không lãng phí khẩu nào, tâm trạng hắn cũng không tệ. Sau đó là phân công tài xế, trong mọi người, chỉ có 3 người thành thạo lái xe tải đường núi, gồm cả Shiramasu. Những người khác chỉ biết chạy xe con. Bọn họ có 4 xe tải, 3 xe chở đầy người Corosa chạy trốn trong đêm, xe còn lại đưa Úc Phi Trần và những người giúp đỡ về cổng nam, trên xe còn chở củi gỗ để che đi mấy tên lính gác đang bất động. Không đủ người lắm, làm sao bây giờ? Shiramasu lo lắng hỏi, Úc Phi Trần rất bình tĩnh, bảo tóc vàng thay quân phục lính gác ngồi ghế phó lái. Sau đó, hắn ngồi vào ghế lái, dáng vẻ thành thạo kiểm tra nước làm mát. Một rồi nổ máy xe. 1. Nước làm mát cho xe ô tô là dung dịch có tác dụng giải nhiệt cho động cơ xe hơi, giúp cho trái tim của xe hoạt động tốt nhất. Đây là loại dung dịch quan trọng mà các tài xế phải thường xuyên kiểm tra. Nếu bình nước làm mát cạn, động cơ xe ô tô sẽ bị nóng dẫn đến nguy cơ cháy kích nổ. Ra là anh cũng biết lái xe tải ha. Shiramasu, người tối qua bị bắt chạy xe mấy vòng chạy tập trung. Ngẩng đầu u uất nhìn hắn. Úc Phi Trần tin chắc lực chú ý của Shiramasu lại chật đường dây rồi, lúc có thể thư giãn thì quá hồi hộp, đến khi căng thẳng lại thả lỏng, chú ý đến toàn mấy chuyện không đâu. Hắn nhìn Shiramasu chằm chằm, chân thành nói, cái gì tôi cũng biết cả. Shiramasu lên giọng, thế anh biết lái máy bay không? Úc Phi Trần vào số, khởi động xe tải. Biết, giọng hắn đương nhiên như đang nói. Uống nước đi, Shiramasu còn muốn nói tiếp, lại bị hắn kéo về chuyện chính. Cậu cầm ống nhòm, hắn bảo, canh lúc không có lính gác thì dẫn họ đi ngay. Shiramasu gật đầu, Úc Phi Trần thì thầm nhắc lại lời Morgros, tin tưởng vào đồng đội của mình, rồi lái xe trở lại cổng Bắc. Đi được nửa đường, chạm canh gác cổng Bắc thấy chỉ có một xe quay lại, liền thổi còi điên cuồng. Nhưng dù chúng tôi cỡ nào, Úc Phi Trần cũng đáp lại một đáp án. Đã nhận, đã nhận, đã nhận. Cuối cùng, lính gác mất kiên nhẫn không thổi nữa. Xe vừa vào cổng, lính gác liền chạy tới. Úc Phi Trần dừng xe, khẽ nói với tóc vàng trong bộ quân phục lính gác. Bình tĩnh, tóc vàng hít sâu một hơi, gật đầu. Ngay sau đó, Úc Phi Trần đội mũ quân dụng lên đầu, mặc áo khoác quân phục vào, rồi mở cửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa binh sĩ và binh sĩ hẳn là nhận ra nhau, nhưng binh sĩ với lính gác thì không nhất định, do đó hắn bảo tóc vàng kéo cửa kính bên kia nói chuyện với lính gác. Những người khác đâu? Lính gác hỏi, tất cả phải đến cổng nam tập họp, xe họ bị hư rồi. Tóc vàng ló người ra, thân hình vạm vỡ che hết cửa sổ xe, khiến lính gác không nhìn được dáng vẻ Úc Phi Trần hỏi. Sao ở cổng nam nhiều người quá vậy? Hình như là đám tù binh mới đến. Tao có biết đâu, giọng tên lính khá tệ. Hư hết cả ba xe. Mày đùa tao hả? Họ sửa xe xong là tới liền ấy mà. Mà mấy anh đang làm gì thế? Úc Phi Trần xuống xe, đi tới chỗ lính gác, lúc này chúng đều đang nhìn tóc vàng. Hắn lại mặc quân phục con dấu đen quen thuộc, sẽ không bị chú ý. Ngay sau đó, họng súng lạnh lẽo được đặt lên huyệt thái dương một tên lính. Giây phút tiếp theo, tên lính đầu hàng, bị đánh bất tỉnh, rồi bị lôi vào trong xe với đám còn lại. Úc Phi Trần quay đầu lại, nhìn những chiếc xe tải trong khu đốn gỗ lần lượt di chuyển ẩn mình vào lối đi trong rừng rậm. Bầu trời lúc chạng vạng, xám trắng và pha thêm sắc đỏ. Hắn hít sâu một hơi, trở lại trong xe. Đêm chỉ mới bắt đầu. Cách chương.